quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, phần 52. Chương 52 rốt cuộc là ngày nào đó chết. Ngô Thiên Nhân trực tiếp đã bị dọa nức tiểu. Hắn trơ mắt nhìn kia kiện sườn xám đem thân thể của mình dần dần bao vây. Cùng lúc đó, ngăn tủ trên đỉnh tựa hồ có cái gì màu đen đồ vật buông xuống dưới. Đáp ở trên vai hắn, là thật dài tóc đen, mang theo người chết mùi hôi thối, gắt gao cuốn lấy cổ hắn. Trong lồng ngực không khí càng ngày càng ít, Ngô Thiên Nhân mặt đều bởi vì khuyết thiếu không khí mà biến thành màu đỏ tía. Nhưng mà đúng lúc này, tủ quần áo môn cũng bị người từ bên ngoài mở ra. Lương Lượng kia trương bắn đầy huyết điểm tử mặt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn như là nhìn thấy gì thú vị trường hợp, hưng phấn nứt ra rồi miệng, tà ác tươi cười tràn ngập vui sướng khi người gặp họa. Ngươi vì cái gì hại ta? Ngô Thiên Nhân đã thống khổ sợ hãi tới rồi cực điểm. Nhưng hắn tự nhận đối Lương Lượng còn tính địa đạo, hiện tại duy nhất ý tưởng, chính là chết cũng muốn đương cái minh bạch quỷ. Nhưng Lương Lượng tiếng cười lại càng ngày càng điên cuồng. Ta không có hại ngươi a Ngô Thiếu. Ta là ở giúp ngươi, cố tình kéo lớn lên âm cuối. Mang theo điểm kinh kịch lão sinh hương vị, nhưng Ngô Thiên Nhân đã bất chấp những cái đó. Trên cổ đầu tóc hãm sâu tiến thịt, mà kia sườn xám, cũng đã chính mình bò tới rồi ngực hắn vị trí. Lần này hắn là thật sự cùng đường. Ngô Thiên Nhân tuyệt vọng nhắm mắt lại, mà đúng lúc này. Hắn trong túi có thứ gì đột nhiên bộc phát ra một cổ lạnh băng hàn ý. Tiếp theo quấn lấy hắn cổ tóc đen lập tức liền buông ra hơn nữa biến mất. Giống như là chuột gặp được miêu như vậy, mà trước mặt hắn Lương Lượng, cũng như là thấy cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Lui về phía sau vài bước, trong mắt xuất hiện khủng hoảng, thế nhưng là ruột cửu âm nhà ma vé vào cửa, Ngô Thiên Nhân lần trước đi thời điểm. Thuận tay đem vé vào cửa đặt ở trong bóp tiền sau đó liền cấp đã quên. Trăm triệu không nghĩ tới, loại này thời điểm, thế nhưng là nho nhỏ vé vào cửa cứu hắn một mạng. Rốt cuộc không rảnh lo khác, Ngô Thiên Nhân dùng thụy sĩ đao hung hăng mà đem sườn xám quát phá. Sau đó liều mạng phá khai đại môn, hoảng không chọn lộ hướng dưới lầu chạy tới, dọc theo đường đi. Hắn có thể cảm thụ được đến chung quanh người xem hắn kỳ quái ánh mắt. Nhưng hắn căn bản không dám dừng lại bước chân, vẫn luôn chạy đến khoảng cách Lương Lượng ra rất xa một cái nháo sự đầu phố. Hắn mới dám hoãn khẩu khí, này dừng lại, chân liền mềm, nằm liệt trên mặt đất nửa ngày khởi không tới. Sau lại vẫn là hắn cùng bên cạnh hảo tâm người qua đường mượn di động cấp tiếp chính mình người gọi. Điện thoại. Các người mẹ nó đi đâu lãng? Lão tử vừa rồi thiếu chút nữa đã chết, Ngô Thiếu ngài đây là. Ta cái gì ta vừa rồi kêu các ngươi dẫn người tới đón ta. Các ngươi đưa tới đi đâu vậy? Không có a, cái gì, chúng ta này một buổi sáng đều không có tiếp nhận ngài điện thoại. Kia miệng đầy đáp ứng nói sẽ mang theo thợ khóa lại đây tìm người của hắn rốt cuộc là ai? Ngô Thiên Nhân phía sau lưng lạnh cả người, trong tay điện thoại cũng trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất. Người không có việc gì đi, dùng không cần đi bệnh viện, vốn dĩ di động quăng ngã kia người qua đường còn có điểm không cao hứng. Nhưng xem Ngô Thiên Nhân trắng bệch như tờ giấy biểu tình. Hắn oán trách liền chưa nói xuất khẩu, trong lòng còn cân nhắc, người này nhưng đừng là sinh bệnh đi. Nhưng Ngô Thiên Nhân lại không dám ở đáp lời, mới vừa rồi trò chuyện làm hắn yếu ớt thần kinh hoàn toàn hỏng mất. Hắn thậm chí bắt đầu sinh ra ảo giác, cảm thấy chính mình bên người người ta nói không chừng đều là giả. Tìm ruột cửu âm, mau tìm được hắn, thật cẩn thận đem trong bóp tiền kia trương nhà ma nhị kỳ vé vào cửa niết ở trong tay. Ngô Thiên Nhân lại sinh ra một tia hy vọng, lúc này đây. Hắn liền đánh xe cũng không dám, té ngã lộn nhào liền hướng ruột cửu âm trung tâm thành phố kỳ thú nhà bảo tàng chạy. Hắn muốn đi đâm đâm vận khí, tây giao nhà ma là ở quá xa, vạn nhất ruột cửu âm lúc này người liền ở nhà bảo tàng đâu. May mắn hắn lần này mệnh không tồi, Ruột cừu âm đích xác người liền ở nhà bảo tàng. Run run rẩy rẩy đem chính mình trải qua nói xong. Mô Thiên Nhân nhìn ruột cừu âm vành mắt đều đỏ. Ruột ca cầu xin ngươi. Ngươi cứu cứu ta, ta trước kia vương bát đàn. Nhưng ta hiện tại thật sự sửa hào. Ruột ca ngươi cứu cứu ta. Thật lớn khủng hoảng hạ. Mô Thiên Nhân là thật sự khóc. Hắn cũng biết ruột cừu âm nơi này không thích hắn. Nhưng hắn không có cách nào a. Thật là đáng sợ. Hắn cho tới bây giờ còn có thể rõ ràng nhớ lại sườn xám hướng trên người bò quỷ dị cảm giác. Phảng phất kia không phải sa tanh chạm vào làn da, mà là linh hồn của chính mình bị kia sa tanh mạnh mẽ từ thân xác túm ra tới. Càng nghĩ càng sợ hãi, Mô Thiên Nhân lại bắt đầu phát run. Hắn một đường té ngã lộn nhào chạy tới. Trên người lại là thổ, lại là da hãn, cũng là chật vật không được. Ngay cả Tự Vọng cùng Lão Tam đều ngượng ngùng đang nói hắn cái gì. Ruột cừu âm thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn, kêu Cố Châu lại cho hắn đến ly trà. Ngươi trước nghỉ một lát, ta cho ngươi ba gọi điện thoại, làm hắn một hồi lại đây tiếp ngươi về nhà ta. Mô Thiên Nhân vốn dĩ tưởng nói ta không trở về nhà. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình lại không phải ruột cừu âm người nào. Nhân gia không đáng quản chính mình, huống chi mới vừa rồi ruột cừu âm kia một phách một kêu. Đã là giúp vội làm hắn hảo quá rất nhiều, ở hơn nữa hắn phía trước làm cho những cái đó rác rưởi chuyện này. Hiện tại ngẫm lại cũng là không mặt mũi đối ruột cừu âm để yêu cầu. Ruột cừu âm nhìn ra hắn ý tưởng, cảm thấy Ngô Thiên Nhân cũng còn không đến mức không có thuốc chữa. Thở dài, vẫy tay kêu Thi Dương lại đây. Ngươi đem ngươi mang theo chỗ trống lá bùa cho ta một chương, được rồi. Ruột ca ngươi muốn vẽ bùa à? Thì Dương tò mò, ruột cừu âm gật gật đầu, thuận tay ở trong túi sờ sờ, trực tiếp chảo ra một con bút lông ra tới. Phán quan bút, Thì Dương lập tức liền nhận ra ruột cừu âm trong tay pháp khí. Đây chính là thứ tốt, vẫn là cái lão đồ vật, quả nhiên ruột ca trên người liền không có thứ pháp khí. Cố Châu so với hắn biết đến nhiều một ít, ruột ca, đây là huyền học hiệp hội khen thưởng sao? Bát quái lâu án tử cấp, ruột cừu âm ứng một câu. Sau đó ở lá bùa thượng vẽ lên, hắn liền mặc đều không có, kia bút lại tự nhiên có thể ở lá bùa cắn câu thít chặt ra đường cong. Giống nhau là màu đỏ, nhưng là cái loại này chính màu đỏ lại mặc danh cho người ta một loại chính khí lẫm nhiên an tâm. Cả Mân Ni thật là lợi hại. Thì Dương cùng Cố Châu nhìn không chớp mắt nhìn. Ruột cừu âm tùy tay một trồng. Ngăn nắp một cái bùa hộ mệnh liền xuất hiện. Ở từ trong túi cầm một cây tơ hồng. Buộc ở mặt trên. Đưa cho Ngô Thiên Nhân. Cầm đi. Sẽ không ở đã xảy ra chuyện. Cảm ơn ruột ca. Ngô Thiên Nhân tiếp nhận tới. Vành mắt một chút lại đỏ. Nghẹn nửa ngày đột nhiên cấp ruột chín âm hành lễ. Ruột ca. Phía trước chuyện này đều là ta vương bát đàn, ta xin lỗi ngươi, cho ta xin lỗi vô dụng, về sau hảo hảo làm người đi. Ruột cừu âm không tỏ ý kiến, có chút quá vãng không phải xin lỗi là có thể giải quyết. Mô Thiên Nhân đùa bỡn nữ hài thời điểm, mặc dù trong đó một ít là thật sự hám làm giàu cùng hắn các có điều lấy. Nhưng như cũ có một ít hoặc là nói rất nhiều nữ hài ở hắn luyến ái trong trò chơi bị thương. Đối với Ngô Thiên Nhân tới nói, hắn là lãng tử quay đầu quý hơn vàng, nhưng đối với những cái đó vô tội bị liên lụy các nữ hài tới nói. Tình thương chính là cả đời, đến nỗi cùng hắn xin lỗi, ruột cừu âm cảm thấy không cần phải, Ngô Thiên Nhân chưa từng có thực xin lỗi qua hắn, lại nơi nào tới xin lỗi nhưng nói. Liền như vậy, ruột cừu âm cấp Ngô Thiên Nhân phụ thân gọi điện thoại. Nhưng mà 10 phút sau, ruột cừu âm chờ tới, cũng không phải Ngô Thiên Nhân phụ thân, mà là lại đây hướng Ngô Thiên Nhân lấy được bằng chứng cảnh sát. Cái này ta không làm chủ được, Ngô Thiên Nhân đã sợ hãi, hắn có thể hay không phối hợp ta cũng không thể hạ cam đoan. Không được ngươi liền đợi lát nữa, phụ thân hắn mau tới đây, Ngô Thiên Nhân đã dọa phá gan. Nghe được là cùng Lương Lượng có quan hệ. Cả người tránh ở ruột cừu âm phía sau chết cũng không chịu ra tới. nhưng nói đến cùng hắn cũng coi như là cái người bị hại. Tình hách thành như vậy cũng đích xác không hảo cường người sở khó. Nhưng Lương Lượng án tử quá khó giải quyết, hắn cũng không có cách nào. Dương Thúc, kia thi thể không phải ở Lương Lượng ra phát hiện sao? Ta xem tin tức người cũng bắt được, các ngươi vì cái gì còn cứ như vậy cấp? Tử Vọng cùng đi đầu cảnh sát nhận thức, mặt bên hỏi thăm một chút, miễn bàn, quả thực đều tà môn. Kia cảnh sát cũng là tâm mệt, có thể hút thuốc sao? Ngượng ngùng thật đúng là không được. Ruột ca gần nhất thân thể không tốt, Tử Vọng thập phần xin lỗi. Lão Tam nhiều sẽ xem ánh mắt, thấy thế chạy nhanh cấp đổ ly trà. Kia lão cảnh sát cũng không khách khí, trực tiếp uống xong rồi lại muốn một ly. Sau đó mới chậm rãi cùng bọn họ lải nhải sốt ruột tìm Ngô Thiên Nhân nguyên nhân. Chết kia 6 cá nhân, nghiệm thi tử vong thời gian xảy ra vấn đề. Nhất quỷ dị chính là cái gì đi? Chúng ta chào Lương Lượng thời điểm, thi thể liền ở nhà bọn họ, nhưng sau lại, chúng ta đem Lương Lượng mang đi trong xe thời điểm, kia tiểu tử đột nhiên ngồi kia khóc, khóc xong liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau, giống như cái gì đều không nhớ rõ, tinh thần có vấn đề. Chúng ta ngay từ đầu cũng như vậy đoán, bằng không người bình thường nào có không duyên cớ vô cớ giết 6 cái không quen biết người a. Cho nên cũng không ai để ý đến hắn, liền từ hắn ở kia làm ầm ĩ. Nhưng chờ vào cục cảnh sát lúc sau, 3 cái pháp y cho hắn làm cơ thể sống, thế nhưng không có bất luận cái gì chứng cứ, để cho người cảm thấy kỳ quái, là 6 cái thi thể làm thi kiểm, căn cứ dịch dạ dày kiểm tra đo lường, này 6 cá nhân kỳ thật đã chết ít nhất 10 thiên, đã chết 10 ngày. Ruột Cửu Âm cũng tinh thần tỉnh táo. Phương tiện cụ thể nói sao? Kia cảnh sát đối Ruột Cửu Âm có ấn tượng, biết Ruột Cửu Âm là cái có bản lĩnh, ở hơn nữa hắn cùng Từ gia rất quen thuộc, dứt khoát liền đem chuyện này từ đầu chí cuối đều nói. Bình thường dựa theo bệnh viện kia đầu video, Lương Lượng hành hung giết người, sau đó đem thi thể trang ở bao tải chở đi, đây là bằng chứng, nhưng Lương Lượng điên rồi, cự tuyệt thừa nhận chính mình giết người. Còn nói chính mình đi bệnh viện là đi lấy đồ vật. Căn bản không có động đao. Còn nói bệnh viện theo dõi thượng đều là giả. Ý của ngươi là chúng ta hãm hại ngươi. Ai vô duyên vô cớ sẽ làm ngươi đi bệnh viện lấy đồ vật. Còn có mẫu thân ngươi cùng ngươi bà ngoại đâu? Này hai người đi đâu? Ngươi đều có thể nói rõ sao? Phòng thẩm vấn, cảnh sát liên tiếp vấn đề hỏi Lương Lượng không rõ. Hắn cũng nghĩ không ra chính mình mẫu thân cùng bà ngoại đều đi đâu. Liền nhớ rõ chính mình cùng Ngô Thiên Nhân mượn xe, là vì đi bệnh viện lấy đồ vật. Ta không biết, ta thật sự không biết. Ta trung gian ký ức biến mất, nhưng ta thật sự không có giết người. Cảnh sát đồng chí, ta hoan uổng a, theo dõi đều lục xuống dưới. Nếu không phải nhà ngươi hẻo lánh còn tra xét một hồi. Ngươi cho rằng chúng ta như thế nào sẽ nhanh như vậy liền đem ngươi đổ ở nhà. Kia cũng không phải ta. Thật sự không phải ta. Ta đều không quen biết những người đó. Ta vì cái gì muốn giết hắn a? Thật sự không phải. Ta không phải a. Lương Lượng cũng mau điên rồi. Kỳ thật cấp Ngô Thiên Nhân gọi điện thoại thời điểm. Hắn vẫn là thanh tỉnh. Biết chính mình đi bệnh viện là vì làm việc nhi. Nhưng là ai kêu hắn đi, hắn vì cái gì đi, hắn thật đúng là nghĩ không ra, bởi vì hắn lại khôi phục thần trí thời điểm, người cũng đã ngồi ở cục cảnh sát trên xe, hai cảnh sát hỏi nửa ngày, cuối cùng gì cũng không hỏi ra tới, nhất lệnh người vô ngữ, là máy phát hiện nói dối đều biểu hiện hắn không có nói láo. Cái này án tử thẩm vấn liền tương ở, nhưng ngay sau đó... Pháp y kia đầu đưa tới thông chi liền càng làm cho bọn họ mộng bức. Pháp y thông qua dịch dạ dày giám định, này 6 cá nhân đã chết ít nhất 10 ngày. Sao có thể, bọn họ là nâng quá thi thể, Lương Lượng nhà bọn họ như vậy nhiều máu, chứng minh người chính là tân chết, thậm chí khả năng không chết thấu liền cấp ném vào bao tải mang về tới. Bằng không sao có thể còn có mới mẻ máu. Mà khi bọn họ bước vào pháp y sư thời điểm, liền dứt khoát choáng váng, đặc biệt xú, thật đúng là chính là cái loại này đã chết 10 ngày thi thể cái loại này hương vị. Các ngươi nói sao có thể đâu? Thi thể nâng trở về thời điểm, ta là tận mắt nhìn thấy cất vào thi túi. Khi đó còn hảo hảo đâu? Dương cảnh sát biên nói. Biên không thể tưởng tượng lắc lắc đầu. Đến nỗi bên cạnh nghe từ vọng mọi người, cũng đều hoàn toàn mộng bức, cảm giác chính mình hoàn toàn như là đang nghe thiên thư. Nhưng thật ra ruột cửu âm trầm mặc một hồi, nói một câu làm người vội cốt sợ hãi nói. Pháp y thất buổi tối ngàn vạn đừng lưu người, ta không đoán sai nói. Kia thi thể hôm nay buổi tối sẽ sống lại. Hết chương.